Chương 993, Kinh khủng thần thí nghiệm. Chương 993, Vu sư bên trong tháp đệ tam phòng thí nghiệm, nơi đây chuyên môn phụ trách các loại hồn thể cải tạo cùng nghiên cứu. Lôi đỉnh tạo thành cầm cố ma pháp trận trung tâm, một cái màu đen hư ảnh không ngừng xông ra ngoài đụng, chỉ là mỗi một lần đều sẽ bị lôi đỉnh kết giới bắn ngược trở về, hơn nữa ngày khôi phục lại liền lại là một lần căn bản không có kết quả trùng kích. Thiên giới thành, thật sự chính là nghĩ muốn cái gì đều có thể lấy được. Treo giải thưởng nhiệm vụ không có tuyên bố bao lâu, đã có mạo hiểm giả tiểu đội chóc nã trở về vài cái cấp thấp thần thí nghiệm. Hơn nửa năm đi qua, gần sổ vẫn luôn đang nghiên cứu những thứ này thần kỳ đồ đạc. Thần kỳ đây là hắn nửa năm này xuống tới đạt được sâu nhất cảm xúc. Thần thí nghiệm, cường giả sau khi chết tàn hồn, chấp nghiệm, thậm chí là ký ức phát sinh nào đó thần kỳ biến dị biến thành. Một cái hợp cách thần thí nghiệm, cụ bị ba loại có thể nói thần kỳ đặc tính. Loại thứ nhất, thần thí nghiệm bên trên quấn vòng quanh phi thường phức tạp nhân quả, những thứ này nhân quả ngay cả là hắn đều cảm giác được tê cả da đầu, thảo nào hoàng kim gặp phải thần thí nghiệm đều tránh xa xa, cho dù là đê giai thần thí nghiệm động niệm có thế diệt cũng sẽ không đi đơn giản trêu chọc. Từ trước đây bắt đầu, gần sổ vẫn luôn rất kỳ quái. Ngay cả là hoàng kim đẳng cấp thần thí nghiệm, vậy cũng bất quá là một ít chết hoàng kim chấp niệm cùng tàn niệm. Như vậy kết quả, làm sao sẽ để cho sống sinh sinh hoàng kim sợ như sợ cọp. Suy nghĩ cả nửa ngày, bọn họ là e ngại nhân quả chiến thân. Thế nhưng mọi người đều biết, vũ trụ thế gian vạn sự vạn vật, vật chết nhân quả kỳ thực vô cùng đơn giản. Chỉ có vật còn sống, nhân quả mới có thể phức tạp giống như một đoàn loạn ma. Thần thí nghiệm là vật sống cái này không người nào dám khẳng định, bởi vì vật còn sống tiêu chuẩn chính là cụ bị chân linh. Mà hình thành thần thi đọc tiêu chuẩn điều kiện chính là chân linh nát bấy, điều này khiến người ta không thể không hoài nghi là không phải nát bấy chân linh sinh ra có chút biến hóa kỳ dị, đồng thời điều này cũng làm cho gần sổ biết trí tuệ cổ đằng độc ác. Giết chết thần thi niệm, sẽ kế thừa mặt trên siêu cấp phức tạp nhân quả. Nhân quả chiến thân, mặc dù hắn vốn có muôn đời thài tinh mệnh cách cũng sẽ bởi vì nhân quả không may không ngớt phiền phức không ngừng. Gần sổ cảm giác có dũng khí. Cái này thần thí nghiệm nhân quả sau lưng bí mật đối với hắn trọng yếu phi thường. Loại này trình độ trọng yếu, thậm chí muốn vượt lên trước mắt hắn có hết thảy. Loại thứ hai, thần thí nghiệm có thể nói bất tử bất diệt. Một người nếu như giết chết thần thí nghiệm, sẽ kế thừa tương ứng với nhân quả. Lúc này cái này thần thí nghiệm sẽ tiêu thất, thế nhưng trái lại nhân quả triển thân nếu như người này chết, đã biến mất thần thí nghiệm sẽ cho nở dê sinh thậm chí trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái tình huống này, là hắn tự mình hướng hoàng hôn chuông báo tử thỉnh giáo có được. Căn cứ hoàng hôn chuông báo tử theo như lời. Thiên giới phế tích sớm nhất là không có có nhiều như vậy cao dài thần thi độc, cũng là bởi vì ban đầu mở rộng thiên giới phế tích rất nhiều thần linh không biết điểm này, kết quả là nhân quả triển thân chết không yên lành cuối cùng hóa thành thần thi độc chất dinh dưỡng. Cái này chân tướng, trong vũ trụ người biết không nhiều lắm. Thế nhưng từng cái thần linh đều biết, gặp phải thần thi niệm ẩn nút điểm khác tự tìm phiền phức. Ngược lại giết chết thần thi niệm cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Thời gian lâu dài dĩ nhiên là không người nào nguyện ý trêu chọc mấy thứ này, có lẽ có người cảm thấy một ít ước định mà thành thói quen đều là vô dụng chạy đi trêu chọc thần thi niệm, cái này cũng người cũng sớm đã chết sạch không người biết được. Cuối cùng một loại, thần thi niệm lại có khả năng sống lại. Cái này kinh người sự thực. Đồng dạng là hoàng hôn chuông báo tử nói cho hắn biết tuyệt mật tư liệu. Thần thí nghiệm, ở đạt thành một loại không biết điều kiện phía sau có thể sống lại lần nữa cho nở dê sinh. Loại này sống lại thần thi nể tình hoàng hôn chuông báo tử đánh giá bên trong chỉ có một câu nói, từng cái sống lại thần thí nghiệm cũng sẽ ở vũ trụ nhấc lên một hồi tai nạn cùng sợ hãi. Có thể để cho hoàng hôn chuông báo tử đều cảm thấy ý sợ hãi, cái này lần nữa đổi mới gần sổ đối với thần thi đọc nhận thức cùng cảnh giác. Hắn chính là thế mới biết, thần thí nghiệm dĩ nhiên cụ bị kinh khủng như vậy bí mật. Loại này tình huống bên dưới. Dựa theo trí tuệ cổ đằng phương pháp lột xuống thần thi đọc ra chế tắc thành thần thi y, gần sổ nghĩ như thế nào đều cảm thấy đây là một loại tìm đường chết cách làm. Trí tuệ cổ đằng xuống nước cờ này thật sự là quá mức các độc. Bất quá độc gác thuộc về độc gác, thần thi y còn là muốn chế ra. Thế nhưng, ai cũng không có quy định không thể chế tác giả thần thi y. Ảo giác áo choàng lấy tư cách bảo thạch long bộ tộc chế luyện thần khí, bên ngoài độc hưu chính là chế tạo huyễn tưởng năng lực hoàng kim trở xuống ít có thể phân biệt, tin tưởng lúc này đây cũng sẽ không xui xẻo đụng tới hoàng kim thần thi niệm. Đối với mình vận khí, gần sổ vẫn có mãn phân tự tin. Lần nữa treo giải thưởng một lớp qua đi, gần sổ đem đầu tay mười mấy thần thi đọc tất cả bộ phận thời gian sử dụng gian chi đóng băng ấn. Mấy thứ này lại quỷ dị lúc gặp phải gian chi băng cũng chỉ có thể bị phong ấn, thực sự ép dựa theo hoàng hôn chuông báo tử dạy phương pháp dùng chuông báo tử chi hỏa đốt một lần là được rồi. Chuông báo tử chi hỏa là ít có thể chân chính phá hủy thần thi độc tồn tại. Chỉ là phá hủy một lần tiêu hao có điểm thảm trọng, không phải vạn bất đắc dĩ gần sổ còn không muốn làm loại này lãng phí sự tình. Chuẩn bị xong tất cả. Gần sổ mang theo một khối nhỏ thời gian chi băng bái phòng trí tuệ cổ đẳng, đồng thời dùng nhân quả pháp tắc mạnh mẽ lâm thời tái giá cho tự thân vô số nhân quả, tin tưởng kể từ đó đủ để che đậy trí tuệ cổ đẳng để hắn mắc câu. Thần thi y kìa, ngươi thực sự chế tạo ra được. Trí tuệ cổ đằng đang cầm thời gian chi băng si mê nói rằng. Thế nào, ngươi lần đầu tiên thấy gần sổ làm bộ kinh ngạc nói. Ừ, trí tuệ cổ đằng gật đầu nói, đây là nào đó cổ xưa bí thuật. Ta cũng chỉ là ở ghi chép trông được đã đến, trước đây chưa dùng tới còn không có thấy qua thành phẩm. Đáng tiếc ngươi cái này bị thời gian chi đóng băng ấn, bằng không ta còn thực sự muốn tỉ mỉ nghiên cứu một chút. Sợ rằng không được. Gần sổ bất đắc dĩ nói. Thần thi y thời gian tồn tại rất ngắn, lộng khối này thời gian chi băng nhưng là mất ta không ít khí lực. Ngươi tới là trí tuệ cổ đằng không thôi đem thần thi y trả lại cho gần sổ hỏi. Tiền bối không phải phái một cái phân bội cây cùng đi với ta sao? Gần sổ kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng chúng ta cùng đi. Cái này, ta không thể ly khai thiên giới thành. Trí tuệ cổ đằng bất đắc dĩ nói, trong mắt lóe lên từng tia không cam lòng phẫn hận. Cái kia biết hết cổ thụ bồi dưỡng phương pháp khả năng trước báo cho biết một ít. Gần sổ bất đắc dĩ nói, biết hết cổ thụ ở di chuyển quá trình bị hao tổn không nhẹ, ta tuy là chuẩn bị các loại mục, thổ, thủy thuộc tính thần vật, nhưng là lại không biết chính xác phương pháp sử dụng, bây giờ biết hết cổ thụ cha nở dê tha y không phải tốt. Tại sao có thể như vậy? Trí tuệ cổ đằng lo lắng nói, không có biện pháp. Gần sổ bất đắc dĩ giải thích, ta không phải cái này biết hết cổ thụ đệ nhất chủ nhân, hắn đệ nhất chủ nhân ngươi có thể nghe nói qua, là ma năng vũ trụ biết hết chi thần, ta là thừa kế hắn rơi xuống thần chức mới đến viên này nửa chết nửa sống biết hết cổ thụ. Mấy năm nay hao tốn bên trên nghìn vạn thiểm quang kim tệ, kết quả lúc này đây cây ghép lại đả thương không ít. Bên trên nghìn vạn, là thiểm quang ngân tệ đi trí tuệ cổ đẳng toàn bộ đều ngây dại khô khốc no y đương nhiên là bên trên nghìn vạn thiểm quang kim tệ. Ta nhưng là đường đường vu sư chi thần càng là thần hệ chi chủ. Gần sổ đảo con mắt lấy xuất thần quyền chi trượng, tiền bối cũng không tránh khỏi quá coi thường ta, nếu là không có nghịch thiên cơ duyên, ta dựa vào cái gì trở thành vu sư chi thần, hỏa thần hận không thể ta chết còn không phải là bởi vì tham lam rồi lại không lam mở gì đưa cờ ta. Trí tuệ cổ đằng một trận trầm mặc, lập tức trong lòng hiện lên khó tả ý mừng. Trước mắt cái này, tài phú đơn giản là siêu cấp nhiều nếu là có người này trợ giúp, biết hết cổ thụ tất nhiên có thể được cao nhất bồi dưỡng, bất quá là tiếp tục ẩn nhẫn mà thôi, mấy trăm tỷ năm qua hắn ẩn nhẫn chẳng lẽ còn thiếu, cách cái này gần sổ hắn đi nơi nào tìm đầy đủ tài nguyên. Nói không chừng, lúc này đây hắn có thể cho biết hết cổ thụ chuẩn bị mạnh nhất bồi dưỡng phương án. Ngược lại bồi dưỡng ra, cuối cùng cũng chỉ là thuộc về hắn.